Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóc đen phiêu động. Nữ tử cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như từ họa bên trong đi tới tiên tử, đẹp để cho người ta ngạt thở, gọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, một con mắt liền in dấu thật sâu khắc ở người xem trong đầu, vung đi không được. Làm Thanh Lân, làm Ly, Thà Ngữ Tịch ba người cẩn thận dò xét lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, vị nữ tử này trên thân vậy mà không có một tơ một hào năng lượng ba động, giống như là một vị chưa bao giờ tu luyện qua người bình thường. Nhưng cùng lúc đó, quanh thân nàng lại một cách tự nhiên tản mát ra một loại huyền diệu vô cùng khí chất, để cho người ta một mắt liền có thể cảm nhận được nàng phi phàm. Ở chung quanh nàng, năng lượng thiên địa phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động còn cuốn thân thể của nàng, phản phất tùy thời chuẩn bị hưởng ứng nàng triệu hoán, nghe theo sự điều khiển của nàng. Hiện thân vị này, dĩ nhiên chính là Âm Cốc nhân vật truyền kỳ, Thái Thượng Trưởng Lão Sở Đẹp rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời dị tượng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá, chỉ một lát sau đó, Sở Đẹp rõ ràng khẽ nhíu mày một cái đầu, chính là đột nhiên hiểu rồi cái gì. Mặc dù đối với người khác trong mắt, nơi đây bất quá là xuất hiện một lần thiên địa dị tượng thôi. Cho dù là những cái kia có biết một hai người, cũng nhiều lắm là ngờ tới là nàng đột phá đấu thánh cảnh giới, mới đã dẫn phát động tĩnh như vậy. Nhưng mà xem như người trong cuộc, Sở Đẹp thanh tâm bên trong rất rõ ràng trạng huống cụ thể. Đích xác, trong đó một đạo thiên địa dị tượng là nàng đột phá đấu thánh đưa tới, nhưng trừ này bên ngoài, còn có một đạo thiên địa dị tượng, đó là Tiêu Lăng đưa tới. Bởi vì cả hai dị tượng là đồng thời xuất hiện, hơn nữa xuất hiện vị trí lại cực kỳ tới gần, cho nên mới không để cho những người khác phát giác được đầu mối trong đó. Sở Đẹp rõ ràng mặc dù không rõ ràng Tiêu Lăng đến cùng làm cái gì, nhưng nàng cũng có thể đoán được, Tiêu Lăng hẳn là tự chế đấu kỹ thiên giai hoặc công pháp, lúc này mới đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Bất quá, để Sở Đẹp rõ ràng cảm thấy hết sức kỳ quái chính là, phía trước Tiêu Lăng cũng không có nghiên cứu công pháp hoặc đấu kỹ dấu hiệu a, chẳng lẽ làm loại sự tình này sau đó Tiêu Lăng liền có thể sáng tạo ra đấu kỹ thiên giai hoặc công pháp. Nếu là dưới loại tình huống này sáng tạo ra công pháp hoặc đấu kỹ, bọn chúng có thể là nghiêm chỉnh sao? Suy nghĩ chỉ ở trong chớp mắt thoáng qua, Sở Đẹp rõ ràng hít sâu một hơi, cấp tốc đem trong đầu những cái kia rối ren phức tạp tạp niệm hết thảy bỏ đi. Chợt liền nhẹ nhàng huy động một chút tay áo. Theo nàng tay áo huy động, một cổ huyền diệu ba động từ trong cơ thể nàng lặng yên khuếch tán ra. Cổ ba động này phản phất có lực lượng vô hình, dẫn dắt đến năng lượng trong thiên địa. Trên bầu trời nguyên bản lăn lộn nồng hậu dày đặc mây đen, đang chấn động ảnh hưởng dưới, vậy mà chậm rãi đình chỉ động tác. Tại Âm Cốc đông đảo thành viên trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia phiến mây đen chậm rãi tán đi, giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, dần dần lộ ra bầu trời trong xanh. Theo cuối cùng một tia mây đen tiêu tan, trên bầu trời khói mù cũng theo đó tán đi. Dương quang một lần nữa từ chân trời trút xuống, ánh mặt trời ấm áp tung tóe mảnh này tràn ngập âm luật sơn mạch, cho mỗi một tấc đất mang đến sinh cơ cùng sức sống. Ai, thật không nghĩ tới thế mà lại tao ngộ chuyện như vậy, thật là khiến người ta khó mà đoán trước, cũng không biết, đây rốt cuộc là phúc là họa. Mây đen dần dần tán đi, Sở Đẹp thanh tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn mình chầm chầm bàn tay, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được rõ ràng thể nội cái kia đấu khí hùng hồn, như sôi trào mãnh liệt giang hà đồng dạng, bàn bạc vô cùng. Nàng có một loại kỳ diệu cảm giác, phản phất mình bây giờ có chưởng khống một phương thiên địa năng lực. Bốn phía thiên địa chi lực đều có thể cho mình sử dụng. Thậm chí trong hư không này mở ra một vùng không gian, đối với bây giờ nàng tới nói, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Những thứ này vô cùng năng lực cường hãn, không một không tại hướng nàng nói một sự thật, bây giờ nàng đã là một tên đáng mặt đấu thánh cường giả. Cái này từng là nàng tha thiết ước mơ cảnh giới tối cao, nhưng bây giờ, nàng lại lấy một loại cực kỳ không hiểu thấu, hoang đường buồn cười phương thức, trực tiếp nhảy lên đến nơi này cấp độ. Nghĩ tới đây, Sở Đẹp song trong đầu giống như máy chiếu phim đồng dạng, càng không ngừng lóe sáng lại lấy lúc trước cùng Tiêu Lăng ở chung lúc những hình ảnh kia. Những hình ảnh kia mang theo cấm kỵ màu sắc, giống như mãnh liệt như thủy triều hướng nàng cuốn tới, để nàng nguyên bản trắng nõn không tì vết gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bị một vòng sắc mặt ửng đỏ choáng nhiễm, phản phất chân trời ráng chiều, rất là mê người. Chỉ có điều bộ dạng này bức tranh tuyệt mỹ, không có những người khác có thể nhìn đến, chỉ có trước đây không lâu Tiêu Lăng, từng tại cái kia kiều diễm bầu không khí bên trong, cùng Sở Đẹp rõ ràng cùng nhau trầm luân, đích thân thể hội qua trong đó loại kia là 10 tim đập thình thịch gia tốc, linh hồn rung rẩy ảo diệu tư vị, đó là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đặc biệt tình cảm, thật sâu in vào trái tim của hai người. Ngay tại Sở Đẹp rõ ràng trong đầu còn đang không ngừng hồi tưởng đến những hình ảnh kia lúc, cách đó không xa, ba đạo hồng quang như là cổ sao chổi hướng về nàng bắn nhanh mà đến. Cái kia hồng quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần. Theo tia sáng dần dần yếu bớt, ba bóng người hiển hiện ra, chính là Thanh Lân, Làm Ly cùng Thà Ngữ Tịch. Sở Đẹp rõ ràng phát giác được có người tới gần, trong nháy mắt từ trong hồi ức rút ra đi ra. Những cái kia làm nàng mặt đỏ tới mang tai, nghĩ lại mà kinh hình ảnh bị nàng cưỡng ép đè xuống, trên mặt ửng đỏ giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, thần sắc cũng khôi phục trở thành những ngày qua đạm nhiên tự nhiên. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão tu vi tinh tiến, thành công đột phá tới đấu thánh cảnh giới. Làm Ly cùng Thà Ngữ Tịch cùng kêu lên nói, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng về Sở Đẹp rõ ràng cung kính thi lễ một cái, trong giọng nói, kích động cùng mừng rỡ chi tình rõ ràng có thể nghe. Vãn bối tinh vẫn các Thanh Lân, xin ra mắt tiền bối. Thanh Lân cũng hướng về Sở Đẹp rõ ràng hơi hơi thi lễ một cái, đối mặt một vị đạt đến đấu thánh cấp bậc tiền bối, Thanh Lân vẫn biết cần tuân thủ một chút lễ phép. Chương 388, cùng hưởng cảm giác. Sở Đẹp rõ ràng khẽ gật đầu, thần sắc đạm nhiên, nói khẽ, lần này đột phá, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía Làm Ly cùng Ninh Ngữ Tịch, trong ánh mắt mang theo vài phần ôn hòa, âm cốc có thế có hôm nay thay đổi, cũng là cơ duyên sở trí, ta cũng biết chuyện đã xảy ra, nhắc tới cũng cùng hai người các ngươi có liên quan, việc này ngược lại là cũng phải đa tạ các ngươi. Nghe Thái Thượng Trưởng Lão lời ấy, Ninh Ngữ Tịch cùng Làm Ly đều chỉ cho rằng, Thái Thượng Trưởng Lão là chỉ các nàng đem Tiêu Lăng Đại Sư mời đến vì đó chữa thương một chuyện. Chính là bởi vì các nàng hành động này, tại Tiêu Lăng Đại Sư ra tay trợ giúp phía dưới, Thái Thượng Trưởng Lão thương thế mới có thể khôi phục, thậm chí tu vi còn thu được đột phá. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra lướt qua một cái cùng có vinh yên nụ cười, các nàng đều cho rằng mình tại trong chuyện này có không thể coi thường tham dự cảm giác, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vui sướng. Sở Đẹp rõ ràng cũng không lại tiếp tục chú ý hai nữ, ánh mắt lại nhìn phía Thanh Lân, tin vẫn các tiểu hữu, không cần đa lễ, chuyện hôm nay, ngược lại là may mắn mà có thiếu gia của ngươi. Nhưng mà, khi Sở Uyển Tướng Thanh ánh mắt chuyển hướng Thanh Lân, nàng lập tức liền phát giác Thanh Lân không giống bình thường. Mà khi Sở Uyển xong ánh mắt rơi vào Thanh Lân cặp kia màu xanh biếc trên hai mắt lúc, trên mặt của nàng không tự chủ được lộ ra một cái vừa ngoài ý muốn lại cảm thấy hứng thú mỉm cười. Thanh Lân nhìn thấy Sở Đẹp rõ ràng phản ứng như vậy, cảm thấy có chút hoang mang, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Thẳng đến xác nhận Sở Đẹp rõ ràng cũng không có đối với chính mình khai thác bất kỳ hành động nào ý đồ, nàng mới hơi an tâm một chút. Thanh Lân hướng Sở Đẹp rõ ràng hơi hơi vừa chấp tay, sau đó mang theo một tia lo lắng hỏi thăm về tiền bối, ta muốn biết thiếu gia nhà ta tình huống hiện tại như thế nào, vì cái gì vẫn không có thấy hắn lộ diện. Sở Đẹp rõ ràng nghe được Thanh Lân hỏi thăm, ánh mắt từ Thanh Lân ánh mắt bên trên dời, lại quan sát một chút Thanh Lân cổ tay chỗ, liền thu hồi ánh mắt, tiếp đó liền hồi đáp. Tiêu Lăng sao? Hắn bây giờ còn tại trong tu luyện. Ngươi không cần quá mức lo nghĩ, đại khái qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể xuất quan. Ngươi như mong nhớ hắn, ở chỗ này làm sơ chờ đợi chính là. Theo Sở Đẹp rõ ràng tiếng nói rơi xuống, nàng nhẹ nhàng vung tay lên một cái, một cổ lực lượng nhu hòa từ nàng lòng bàn tay tuôn ra. Phía dưới nguyên bản bị lực lượng thần bí che giấu khu vực, giống như là có một tầng mê vụ bị chậm rãi đẩy ra, một lần nữa trở lên rõ ràng. Chỉ thấy một khu vực như vậy bên trong, hoa cỏ cây cối tại đã trải qua khi trước rung chuyển sau, vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, chung quanh kiến trúc tuy có bộ phận bị hao tổn, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ cũng không có cái gì tổn hại. Ánh mắt của mọi người bị thế thì lần nữa rõ ràng khu vực hấp dẫn, rất nhanh liền thấy được mật thất chỗ. Cái kia mật thất nguyên bản lúc trước rung chuyển bên trong tổn hại nghiêm trọng, có thế Sở Đẹp rõ ràng tại đột phá sau đó, liền tiện tay chữa trị nó, bây giờ mật thất đã hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng lúc trước không còn hai dạng. Mật thất bao quanh một tầng nhàn nhạt năng lượng vần sáng, cái này vần sáng trong lúc lưu chuyển, hình như có sức mạnh huyền diệu ở trong đó phun trào. Đây là Sở Đẹp rõ ràng phía trước đặc biệt vì Tiêu Lăng bố trí cấm chế, đem mọi giới quấy nhiễu hết thảy ngăn cách bên ngoài, bảo đảm Tiêu Lăng tại tu luyện quá trình bên trong không bị quấy rầy. Lúc này, nếu như hướng về mật thất cảm giác đi, liền có thể phát giác được trong đó có một cổ nóng bỏng đến mức tận cùng khí tức, này khí tức hiển nhiên là Tiêu Lăng tản mát ra. Tại cảm thấy Tiêu Lăng cũng không trạng huống dị thường sau, Thanh Lân thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thực phía trước nàng cũng ẩn ẩn phát giác ra, nhưng chính tai nghe được Sở Đẹp xong xác nhận, vẫn là để nàng càng thêm an tâm. Đa tạ tiền bối, thiếu gia có thế có được hôm nay tu vi như vậy, muốn tới cùng tiền bối thoát không khỏi liên quan. Sau đó, Thanh Lân lần nữa hướng Sở Đẹp rõ ràng biểu đạt cảm tạ. Nàng có thế cảm giác được một cách rõ ràng, Tiêu Lăng khí tức so trước đó cường đại hơn nhiều. Kết hợp trước mặt tình huống đến xem, Tiêu Lăng hẳn là đang vì vị này Âm Cốc Thái Thượng trưởng lão trị liệu quá trình bên trong thu được cơ duyên. Nghe Thanh Lân lời ấy, Sở Đẹp rõ ràng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức hướng về phía Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, kẻ đó là chính hắn tạo hóa, là hắn nên được. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến lần nữa khôi phục xanh thẳm bầu trời. Cái kia thiên không giống như là một khối trong suốt màu lam tơ lụa, tinh khiết phải không có một tia tạp chất. Sở Đẹp xong trong mắt có một tí thần sắc phức tạp khó hiểu chợt lóe lên, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng suy nghĩ ngàn vạn, đủ loại ý niệm ùng ùng kéo đến. Nàng vốn cho là mình trải qua tang thương, tâm cảnh sớm đã như là bàn thạch kiên cố, sẽ không dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, vì cái gì nội tâm lại sẽ như thế nhiễu loạn bất an đâu? Hơi hơi dừng lại phút chốc, nàng giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào căn mật thất kia bên trên. Mật thất chung quanh vầng sáng vẫn như cũ lưu chuyển không ngừng, bất quá nàng lại là có thể rõ ràng thấy rõ đạo kia ngồi xếp bằng tại một đóa thanh liên phía trên thon dài dáng người. Khẽ than thở một tiếng từ Sở Đẹp rõ ràng trong miệng nhẹ nhàng xuất ra, cái kia tiếng thở dài trên không trung trôi dạt từ từ mà truyền ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác phiền muộn, dần dần dung nhập mảnh này mênh mông trong thiên địa trong gió nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Lòng của nàng rối loạn, mà hết thảy này đều là bởi vì tên thiếu niên kia. Kể từ đạp vào con đường tu luyện, lòng của nàng liền như là chỉ thủy đồng dạng, chưa bao giờ có như vậy ba động. Loại biến hóa này, để nàng có chút mờ mịt, không biết đối với chính mình mà nói, đến cùng là tốt là xấu. Bây giờ, việc nơi này đã xong, ta cũng thành công đột phá tới đấu thánh chi cảnh. Ta còn có một chút ngày của ân oán cần phải đi xử lý, không thể ở đây ở lâu. Sở Đẹp rõ ràng ánh mắt nhìn về phía Làm Ly cùng Thà Ngữ Tịch, thần sắc hơi có vẻ tùy ý phân phó nói. Âm Cốc tất cả sự vụ, liền toàn quyền giao cho hai người các ngươi xử lý. Phía trước đáp ứng cho Tiêu Lăng thù lao, các ngươi nhất thiết phải dụng tâm chuẩn bị, nhất định không thể chậm trễ chút nào. Nói xong, Sở Đẹp rõ ràng nhìn về phía hai nữ, khẽ gật đầu sau đó, cũng không đợi các nàng đáp lại, thân hình đã có hành động. Chỉ thấy nàng chân ngọc đạp nhẹ hư không, mỗi một bước rơi xuống, cũng giống như tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cục đá, mang theo từng vòng gợn sóng không gian, hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán. Gió nhẹ phật tới, thổi bay nàng cái kia thân áo bào màu trắng, tay áo bồng bềnh, phản phất tiên tử lâm trần. Áo bào kia múa may theo gió, đem nàng cái kia động lòng người thân thể mềm mại hình dáng câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, có lồi có lõm thân hình như ẩn như hiện. Trong chớp mắt, nàng thân hình hóa thành một đạo thanh quang, như là cổ sao chổi xẹt qua phía chân trời, chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán qua ngân, sau đó liền biến mất ở ba người trong tầm mắt, chỉ để lại một mảnh trầm mặc. Thà Ngữ Tịch cùng Làm Ly hai người đứng tại chỗ, liếc nhau, trong mắt đều thoáng qua vẻ không hiểu. Đấu thánh đột phá, đối với bất luận tông môn gì tới nói cũng là thiên đại hỷ sự, thái thượng trưởng lão lại điệu thấp như vậy, thậm chí không cùng Âm Cốc cao tầng tụ họp, liền như vậy vội vàng rời đi. Sư phụ, thái thượng trưởng lão đây là... Thà Ngữ Tịch nhíu mày, trong lời nói mang theo một tia hoang mang. Làm Ly khẽ gật đầu một cái, nói tiếp, kể có lẽ, chính như chúng ta suy nghĩ, thái thượng trưởng lão có tính toán của mình. Nàng khôi phục thương thế, còn đột phá tu vi, có thể là nóng lòng giải quyết ngoại giới ân oán, không muốn ở đây dừng lại lâu. Thái thượng trưởng lão như là đã phân phó, chúng ta vẫn là dựa theo nàng ý tứ làm việc a. Làm Ly tập trung ý chí, chuyển hướng Thà Ngữ Tịch, ngữ khí bình tĩnh nói. Thanh Lân nhìn qua Sở Đẹp rõ ràng rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vị này Âm Cốc thái thượng trưởng lão làm việc quả quyết, nói đi là đi, chính xác làm cho người ngoài ý muốn. Hơn nữa, lúc trước nàng cái kia một bộ biểu lộ, như thế nào có một loại cảm giác kỳ quái, dường như là có tâm sự gì đồng dạng. Bất quá Thanh Lân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đối với nàng mà nói, thiếu gia nhà mình tình huống mới là trọng yếu nhất. Lập tức, Thanh Lân thân hình nhảy lên, khinh linh bay xuống đến mật thất bên ngoài. Thân hình tới gần mật thất sau, Thanh Lân có thế rõ ràng hơn cảm thụ đến cái kia cổ khí tức nóng bỏng. Cổ khí tức này cùng phía trước so sánh, cường độ bên trên cũng không có biến hóa quá lớn, có thế Thanh Lân trời sinh kỳ đồng tử, cảm giác nhạy cảm hơn người, dựa vào một chút gần, liền dễ dàng phát giác một chút khác thường. Tại cái kia cực đoan ngọn lửa nóng bỏng trong hơi thở, lại vẫn trộn lẫn lấy tí ti băng hàn chi khí, hai người lẫn nhau giao dung, lại không có chút nào đột ngột cảm giác, ngược lại có loại kỳ dị hài hòa. Không chỉ như vậy, tự hồ còn có lôi cương chi lực ẩn nấp trong đó, bất quá cùng hai cái trước so sánh, lôi cương chi lực muốn nhỏ yếu rất nhiều. Cổ này cực hàn khí tức, chắc là sư phụ cốt linh lãnh hỏa sở trí. Chỉ là, cái kia nhiều hơn lôi cương chi lực là chuyện gì xảy ra? Nó cùng ta phía trước thấy qua cửu long lôi cương hỏa có chút tương tự, nhưng uy lực nhưng còn xa không bằng phần viêm cốc cốc chủ thi triển ra. Cái này lôi cương chi lực đến cùng là lai lịch gì đâu? Tính toán, chờ thiếu gia sau khi xuất quan hỏi hắn một chút a, chỉ cần thiếu gia bình an vô sự, những thứ khác đều không trọng yếu. Thanh Lân nhẹ giọng tự lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lo âu và nghi hoặc, nhưng lại chậm rãi giãn ra mở ra. Thanh Lân tại mật thất chung quanh vừa cẩn thận dò xét một phen, xác nhận Tiêu Lăng khí tức bình ổn lại không có khác thường sau, liền không ở đây chỗ tiếp tục nghỉ nhiều chờ. Sau đó, Thanh Lân liền hướng Làm Ly cùng Thà Ngữ Tịch đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể ở tòa này trong cung điện an bài một gian mật thất chung quanh gian phòng xem như chỗ nghỉ ngơi. Làm Ly cùng Thà Ngữ Tịch tất nhiên là biết rõ Thanh Lân đối với Tiêu Lăng lo lắng, liền lập tức đáp ứng, đồng thời tự thân vì Thanh Lân chọn lựa một gian thích hợp gian phòng. Bên trong tòa cung điện này gian phòng chính xác không thiếu, tới gần vị trí mật thất liền có mấy tòa. Thanh Lân lựa chọn một tòa tương đối hơi gần gian phòng, dạng này một khi Tiêu Lăng có bất kỳ động tĩnh gì, nàng cũng có thế tại trước tiên phát giác. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng lại sạch sẽ, bố trí được có chút lịch sự tao nhã. Một tấm đơn giản giường, một tủ sách, mấy cái ghế và một bộ đồ uống trà, cơ bản sinh hoạt cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ngoài cửa sổ là một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng trúc, gió thổi qua lúc, lá trúc vang xào xạc, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Thanh Lân trong phòng dạo qua một vòng, ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua mỗi một chỗ xó xỉn, tiếp đó liền tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức dưỡng thần. Trải qua mấy ngày nay lo lắng cùng sầu lo, giống như là một cổ vô hình trọng lượng, ép tới nàng có chút không thở nổi, cảm giác mệt mỏi tại thân thể mỗi một cái xó xỉn lan tràn. Thiếu gia tu vi lại có tinh tiến, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ cũng ra ngoài tìm kiếm mình cơ duyên, kẻ Thanh Lân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, ta cũng không thể rớt lại phía sau, phải thêm chút sức, không thể để thiếu gia bọn hắn đem ta bỏ rơi quá xa. Mang theo quyết tâm như vậy, Thanh Lân liền miễn cưỡng lên tinh thần, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, thân thể của nàng tại những này thời gian cũng sớm đã vượt ra khỏi phụ tải, không có tu luyện bao lâu, mí mắt của nàng liền bắt đầu đánh nhau, cơ thể giống như là bị dây thừng vô hình dẫn dắt, chậm rãi đã mất đi cân bằng. Cuối cùng, nàng không thể chống cự lại mệt mỏi xâm nhập, nhu nhược thân thể mềm nhũn ngã lên giường, lâm vào ngủ say. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có Thanh Lân đều đều tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ lá trúc theo gió đông đưa tiếng xào xạc. Thanh Lân gương mặt nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, lông mày của nàng trong mộng thỉnh thoảng lại nhăn lại, lại dần dần buông lỏng, phản phất tại kinh nghiệm một hồi kỳ diệu mộng cảnh. Đột nhiên, mấy cái thật nhỏ loài rắn ma thú từ Thanh Lân ống tay áo lặng lẽ nhô đầu ra, bọn chúng linh hoạt du tẩu. Những tiểu tử này tự hồ cảm nhận được chủ nhân mỏi mệt, nhao nhao công việc lu bù lên, dùng bọn chúng thân thể nhỏ kéo lấy chăn mền, từng điểm bao trùm tại Thanh Lân trên thân. Ở một bên, Rây Qua ghé vào đầu giường, ánh mắt của nó sững sờ nhìn về phía Thanh Lân, trong mắt lập lòe cùng bình thường khác biệt thâm thúy tia sáng. Cặp kia bình thường lãnh đạm trong đôi mắt, bây giờ lại toát ra một tia ôn nhu hiếm thấy. Rây Qua cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên Thanh Lân, trong ánh mắt ôn nhu lóe lên liền biến mất. Đột nhiên, thân thể của nó khẽ rung lên, cái kia xóa thâm thúy tia sáng cấp tốc tiêu tan, ánh mắt của nó lại khôi phục được ngày thường bộ kia trạng thái. Rây Qua có chút hoang mang lắc đầu, không làm rõ ràng được nhà mình đại ca là thế nào làm đến cùng mình cùng hưởng cảm giác. Bất quá, nó ngược lại cũng không để ý loại này kỳ quái kết nối. Rây Qua cũng không có như thế nào suy nghĩ nhiều, cơ thể một cuộn tròn, liền bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, chuẩn bị kỹ càng thật buông lỏng một chút. Mặc dù Rây Qua có thể thông qua tâm linh cảm ứng biết được Tiêu Lăng tình huống phi thường tốt, nhưng mà những ngày này nó vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm, vẫn luôn không chút nghỉ ngơi thật tốt. Lại thêm phía trước nó cùng Tiêu Lăng ở giữa không biết chuyện gì xảy ra liền cùng hưởng cảm giác, cái này có thể để nó tiêu hao rất lớn, bây giờ nhất định phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút mới được. Cùng lúc đó, tại Tiêu Lăng bế quan tu luyện trong mật thất, nhiệt độ đã kéo lên đến làm cho người khó có thể tin độ cao. Cái này hoàn toàn bịt kín không gian, tựa như một cái cực lớn chân lô, sóng nhiệt mãnh liệt, không khí phảng phất tại sôi trào. Tại cái này nóng bỏng trong hoàn cảnh, liền không gian đều không chịu nổi, bị xé nứt ra từng đạo màu đen thâm thúy khe hở, tràn diện dị thường dọa người. Tại mật thất này bên trong, liền gan giống như sàn nhà cứng rắn cũng bắt đầu dần dần hòa tan, giống sáp một dạng giặt dẹo mà nhỏ giọt xuống. Nóng chảy nước thép tại trong tĩnh thất chậm chạp chảy xuôi, thỉnh thoảng sẽ có bọt khí bốc lên, lặng yên không một tiếng động bạo liệt, phát ra yếu ớt phốc tiếng tích tắc. Mật thất vị trí trung tâm, một tòa thanh liên đài khoan thai lơ lửng, phản phất không nhận trọng lực gò bó, từ trong tản mát ra lấm ta lấm tấm thanh sắc quang mang, cho cái này phong bế không gian tăng thêm một vòng thần bí lại huyền diệu màu sắc. Cái bệ bên trên, một vị ở trần nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, thân hình thon dài. Hắn đang ngồi xếp bằng, cứ việc tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, không chút nào không giảm hắn thông dong khí chất. Hô hấp của hắn trầm ổn mà hữu lực, đối với những cái kia có thể đem người bình thường trong nháy mắt hóa thành tro tàn nhiệt khí, hắn tự hồ không thèm để ý chút nào. Những thứ này nhiệt khí giống như hai đầu thuần phục khí long, theo mũi của hắn dễ dàng tiến vào thân thể của hắn, không có gặp phải bất luận cái gì lực cản. Ngay một khắc này, tĩnh tọa tại thanh liên cái bệ phía trên Tiêu Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, khe khẽ thở dài, thấp giọng tự nói. Xem ra lần này đột nhiên mất liên lạc, chắc hẳn để quan tâm ta người có chút lo lắng quá mức. Kết thúc bế quan sau đó phải tìm thời gian thật tốt bồi bồi thanh lân, đền bù khoảng thời gian này trống không. Đến nỗi viễn cổ thiên xà linh hồn thể chuyện, cũng nên lấy tay xử lý, bằng không thì thanh lân nha đầu kia, lại phải suy nghĩ lung tung. Bất quá, thu hoạch lần này cũng chính xác rất không tệ, chỉ là quá trình, có phần thật sự là có chút quá mức mơ hồ. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng trong đầu không tự chủ được hiện ra phía trước cái kia đoạn kinh nghiệm, cái kia cùng mình chặt chẽ tương liên hoàng mỹ thân ảnh, khóe miệng của hắn câu lên vẻ cười khổ, khe khẽ lắc đầu. Tràng cảnh kia rõ mồn một trước mắt, phản phất đang ở trước mắt, để hắn vừa cảm khái lại có chút bất đắc dĩ. Khi đó, Tiêu Lăng cũng không biết Sở Đẹp rõ ràng đến tột cùng tao ngộ loại biến cố nào, nàng đột nhiên trở nên tưởng như hai người. Mà khi Tiêu Lăng tính toán tới gần, muốn biết rõ ràng tình trạng lúc, nhưng không ngờ chính mình cũng ngoài ý muốn trúng chiêu. Kết quả, hai người liền tại đây loại mơ hồ tình huống phía dưới, xảy ra những cái kia không tưởng tượng được chuyện. Khi đó, Tiêu Lăng ý thức cùng lý trí đang từ từ bị suy yếu, thể nội càng là xảy ra không tưởng tượng được biến cố. Nguyên bản phong ấn tại hắn dị hỏa bên trong những độc tố kia, đang cảm thụ đến Sở Đẹp rõ ràng thể nội tản ra đồng nguyên năng lượng triệu hoán lúc, đột nhiên bạo phát phản loạn. Những độc tố này thoát khỏi Tiêu Lăng khống chế, thừa dịp ý thức của hắn mơ hồ lúc, thành công đào thoát gò bó. Sau đó, những thứ này bỏ trốn độc tố cùng Sở Đẹp rõ ràng thể nội cùng với đồng tông đồng nguyên năng lượng gặp nhau, cấp tốc dung hợp. Cổ này dung hợp năng lượng khiến cho độc tố trong nháy mắt bành trướng, uy lực đại tăng. Tại Tiêu Lăng cùng Sở Đẹp rõ ràng đều ở vào vô tri vô giác trạng thái, những thứ này gia tăng mãnh liệt độc tố liền bắt đầu vô tình xâm nhập thân thể của bọn hắn. Nếu như tùy ý những thứ kịch độc kia tiếp tục tàn phá bừa bãi, Tiêu Lăng bằng vào chính mình cường hãn sức khôi phục, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Đợi đến hắn khôi phục thanh tĩnh, lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù, thậm chí thỉnh cầu dược trần xuất thủ tương trợ, khôi phục lại trạng thái nguyên bản cũng không phải không có khả năng. Nhưng quá trình này, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn gặp không thiếu thống khổ và dày vò. Nhưng mà, Sở Đẹp song tình huống liền không giống nhau lắm. Độc tố nguyên bản là tại trong cơ thể nàng chiếm cứ vị trí chủ đạo, nếu như những độc tố này tại nàng mất lý trí tình huống phía dưới tiếp tục xâm hại thân thể của nàng, sợ không cần bao lâu, nàng liền sẽ bị triệt để ăn mòn. Hậu quả như vậy, đơn giản không dám suy nghĩ. May mắn chính là, tại thời khắc nguy cấp nhất, sống nhờ tại Tiêu Lăng mi tâm chỗ sâu dược trần tặng cho dư cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa, đột nhiên có động tĩnh. Nó phản phất cảm nhận được Tiêu Lăng nguy cơ, tự động hiển hiện ra, tích cực trợ giúp Tiêu Lăng cùng Sở Đẹp rõ ràng luyện hóa thể nội độc tố, hiệu quả hóa giải bọn hắn vị trí khốn cảnh. Hơn nữa đồng thời, tại Tiêu Lăng vô ý thức trạng thái dưới, cốt linh lãnh hỏa chủ động cùng Tiêu Lăng thể nội ngũ linh diễm thiên viêm dung hợp lại cùng nhau. Tại tiềm thức khu động phía dưới, Tiêu Lăng bất tri bất giác vận chuyển lên phần quyết, bắt đầu luyện hóa lên cốt linh lãnh hỏa sức mạnh. Mà ở trong quá trình này, Tiêu Lăng cùng Sở Đẹp rõ ràng thể nội đại lượng độc tố, cùng với viên kia bát phẩm cửu sắc đan dược cường đại dược lực, đều tại ngũ linh diễm thiên viêm cùng cốt linh lãnh hỏa cùng luyện hóa phía dưới, chuyển hóa trở thành thuần túy nhất năng lượng. Những năng lượng này cuối cùng bị hai người hấp thu, cực đại tăng lên tu vi của hai người. Chương 389, Tứ Tinh Đấu Tôn. Mặc dù như thế, sự tình lần này, người được lợi lớn nhất vẫn là Sở Đẹp rõ ràng, nàng bằng vào những năng lượng này nhất cử chọc thủng đấu thánh che chắn. So sánh dưới, Tiêu Lăng chỉ luyện hóa trong đó một tiểu bộ phận tinh thuần năng lượng. Dù sao, đại bộ phận độc tố nguyên bản là tập trung ở Sở Uyển Song thể nội, thân thể của nàng mới là độc tố chủ yếu mục tiêu công kích. Mà tại Tiêu Lăng thể nội độc tố tương đối hơi ít, cho nên hắn lần này năng lượng luyện hóa bên trong đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng liền có hạn. Hơn nữa, Tiêu Lăng là một thấp tinh đấu tôn, hắn đang hấp thu năng lượng phương diện tốc độ, cùng đã đạt đến cao cấp bán thánh cảnh giới Sở Đẹp rõ ràng so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đối mặt khổng lồ như thế năng lượng, Tiêu Lăng coi như lòng có còn lại cũng lực không đủ, muốn toàn bộ hấp thu căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Nếu như tùy tiện hấp thu, vượt ra khỏi mình có thể tiếp nhận cực hạn, kết quả chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, bị năng lượng chống bạo thể mà chết. Tại hấp thu cốt linh lãnh hỏa phản hồi năng lượng đồng thời, Tiêu Lăng vẻn vẹn có thể miễn cưỡng hấp thu một phần nhỏ đi qua dị hỏa luyện hóa tinh khiết năng lượng, cái này đã đạt đến hắn cực hạn chịu đựng. Nếu là ham hố, những năng lượng này ngược lại sẽ biến thành gánh vác. Đối với Tiêu Lăng tới nói, hại lớn hơn lợi. Sở Uyển Song tình huống thì hoàn toàn khác biệt, xem như bán thánh cấp bậc cường giả, nàng hấp thu năng lượng tốc độ viễn siêu Tiêu Lăng, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, nàng đang ở tại đột phá tới đấu thánh cấp bậc thời khắc mấu chốt, đối với năng lượng nhu cầu cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, những năng lượng kia một cách tự nhiên đại bộ phận hướng chảy nàng, bị nàng cao hiệu hấp thu cùng luyện hóa. Kết quả không cần nói cũng biết, Sở Đẹp rõ ràng nhiều năm tích lũy cuối cùng bộc phát, không chỉ có thương thế lấy được triệt để khôi phục, hơn nữa tại những này năng lượng trợ lực phía dưới, tu vi của nàng thực hiện bay vọt về chất, phá vỡ bán thánh bình cảnh, nhất cử vượt qua, trở thành đáng mặt đấu thánh cường giả. Mà Tiêu Lăng, mặc dù không thể giống Sở Đẹp rõ ràng như thế thu được cực lớn lợi tức, nhưng ở trong cái này thời gian 4 tháng, tiến bộ của hắn đồng dạng không thể khinh thường. Hắn không chỉ có thành công thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, tu vi tiến nhanh, nhất cử đột phá tới tam tinh đấu tôn. Sau đó, tại thêm một bước hấp thu dị hỏa luyện hóa bàn bạc năng lượng sau, tu vi của hắn càng là kéo lên đến tứ tinh đấu tôn. Tốc độ tăng lên như vậy, không thể nghi ngờ là khá kinh người. Cuối cùng, sự tình cũng không có diễn biến thành tình huống bế tắc nhất, ngược lại còn mang đến một chút niềm vui ngoài ý muốn, cái này đã để cho Tiêu Lăng cảm thấy tương đương hài lòng. Bởi vậy, đối với Sở Đẹp rõ ràng hấp thu đại bộ phận năng lượng sự thật, Tiêu Lăng cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, khách quan đến xem, những năng lượng kia căn nguyên bản là Sở Đẹp rõ ràng thể nội độc tố, Tiêu Lăng chỉ là làm ra thôi hóa luyện hóa tác dụng. Lại nói, hai người cùng một chỗ đã trải qua những cái kia khó mà quên được trong nháy mắt, coi như Tiêu Lăng trong lòng có chút hơi nuối tiếc, cảm thấy chính mình không thể hấp thụ nhiều một chút năng lượng, nhưng phần này tiếc nuối rất nhanh liền bao phủ tại giữa hai người tình cảm phức tạp dòng lũ bên trong, căn bản kích không dậy nổi bất kỳ bất mãn nào cảm xúc. Thật không hiểu rõ nữ nhân kia đang suy nghĩ gì, cũng không rõ ràng nàng đến cùng là cái gì thái độ, dựa dẫm vào ta được tiện nghi, vậy mà không một tiếng vang liền chạy ra, ngay cả một cái gọi đều không đánh, đây cũng quá không có tinh thần trách nhiệm đi. Tiêu Lăng lắc đầu, bên trong gãy mất trong đầu đủ loại ý niệm, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhịn không được cười nhẹ oán trách. Nhưng nói trở lại, nói thế nào nữ nhân kia cũng coi như là cực kỳ thư thất nữ tính đấu thánh cường giả A, loại này cường giả. Liền xem như đặt ở những cái kia chủng tộc viễn cổ bên trong, đó cũng là không có mấy cái. Chật chật, bây giờ dạng này cường giả thế mà ngã đến trong tay của ta, ta sống này cũng không tính toán thua thiệt a. Tiêu Lăng phối hợp lẩm bẩm, trong đầu không khỏi quanh quẩn lên cái kia đoạn kinh nghiệm, nhịn không được cười khẽ, sách, chỉ có thể nói, tư vị kia nhi, không hổ là đấu thánh cường giả, thật sự rất nhượng. Chật, Tiêu Lăng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, dừng lại ở giữa không trung một vị trí nào đó. Nơi đó, một cái thanh sắc ngọc trâm lẳng lặng nổi lơ lửng, giống như bị một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh nâng lên, hoàn toàn không thấy sức hút trái đất. Tại mật thất Dạ Minh Châu nhu hòa tia sáng chiếu rọi, ngọc trâm hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, thanh sắc vần sáng như có như không mà tràn ngập ra, giống như là tơ mỏng đồng dạng còn cuốn nó, tạo nên một loại vừa huyền diệu lại mê ly cảm giác. Tiêu Lăng chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay hơi hơi phát lực, một cổ vô hình hấp lực tùy theo mà sinh. Chỉ thấy viên kia thanh sắc ngọc trâm phản phất bị cổ lực lượng này dẫn dắt, hóa thành một vệt sáng, đơn giản dễ dàng mà rơi vào Tiêu Lăng lòng bàn tay. Ngọc trâm vào tay ôn nhuận, phản phất có linh tính đồng dạng, lại mang theo một tia ấm áp. Nó dài ước chừng 7 tấc, toàn thân từ một loại kỳ dị ngọc thạch màu xanh chế tạo thành, cái kia ngọc thạch tính chất tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê, nhưng lại lộ ra một cổ cứng cỏi cảm giác. Ngọc trâm trâm thân điêu khắc tinh xảo hoa văn, dường như một loại nào đó cổ lão phù văn huyền ảo. Phù văn dọc theo trâm thân uốn lượn xoay quanh, những phù văn này ẩn ẩn tản ra hào quang nhỏ yếu, tia sáng có thể đạt được chỗ, trong không khí bụi trần nhao nhao tránh đi, rõ ràng cái này Ngọc Trâm nắm giữ tránh bụi năng lực kỳ lạ. Tại Ngọc Trâm đỉnh, có một cái xinh xắn y rõ ràng nghi chữ, chữ như trâm thân một thể, giống như là thiên nhiên tạo thành, nhưng lại lộ ra một loại chú tâm điêu khắc ý vị. Tiêu Lăng ánh mắt một mực khóa chặt tại trên Ngọc Trâm chữ viết, trong lòng không tự chủ được phát họa ra sở đẹp song đạo kia uyển chuyển hình dáng, thân ảnh của nàng cùng hôm đó ly biệt lúc tình cảnh như phim đèn chiếu giống như tại não hải chiếu lại. Lần này gặp nhau, bất quá là một hồi hiểu lầm, người ta trời xui đất khiến cuốn vào trong đó. Lần này may mắn mà có ngươi, ta mới có thể được đến lần này cơ duyên, ta sở đẹp rõ ràng từ trước đến nay ân oán rõ ràng, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này Ngọc Trâm phía trên có ta bày không gian ấn ký. Nếu ngươi sau này tao ngộ nguy nan, cần ta trợ giúp, có thể hướng trong Ngọc Trâm rót vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu khí, đến lúc đó ta tự sẽ biết được, đồng thời hiện thân giúp ngươi. Bất quá, này Ngọc Trâm chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần đi qua, nó liền sẽ tự động sụp đổ tiêu tan. Chờ khi đó, giữa ngươi ta, liền lại không liên quan. Nói xong, Sở Đẹp rõ ràng quay người rời đi, tay áo bồng bềnh, hóa thành một đạo thanh quang, lướt đi mật thất, mấy cái trong lúc hô hấp, chính là đều tiêu tan. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Trâm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết mình là thật không nữa sẽ có nhu cầu vận dụng cái này Ngọc Trâm hướng Sở Đẹp rõ ràng nhờ giúp đỡ một ngày, bất quá chắc hẳn là không dùng được. Cũng không biết nếu quả thật làm 3 lần cơ hội dùng hết, giữa bọn hắn là có hay không có thế như Sở Đẹp rõ ràng nói tới, lại không liên quan. Nữ nhân này giống như một trận gió, đột nhiên xâm nhập thế giới của hắn, lại vội vàng rời đi, lại tại trong lòng của hắn lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Sau một hồi lâu, Tiêu Lăng khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười vô hình, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hì hừ, Sở Đẹp rõ ràng, ngươi cho rằng dùng cái này 3 lần ước định, liền nghĩ cùng ta lại không liên quan. Ta Tiêu Lăng cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Bây giờ ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, chờ ta có đầy đủ thực lực, nhất định phải nhờ ngươi biết, không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi bắt về nhà, nhờ ngươi thật tốt hoàn lại hôm nay phần này đi không từ giả sổ sách. Cái này đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, ta đã đạp vào đầu này trở nên mạnh mẽ chi lộ, cũng sẽ không dễ dàng dừng lại. Ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, Tiêu Lăng cái tên này, trở thành truyền kỳ, mà ngươi Sở Đẹp rõ ràng, cũng bất quá là ta con đường huyền thoại bên trên một cái khúc nhạc dạo ngắn, mặc dù khó quên, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành trưởng khống hết thảy người, trong đó cũng tự nhiên bao quát quan hệ của ta và ngươi. Lẩm bẩm sau đó, Tiêu Lăng bàn tay nắm chặt viên kia thanh sắc ngọc trâm, trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Hắn hít sâu một hơi, dường như là đem tâm tình trong lòng cùng quyết tâm cùng nhau lắng động. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Ngọc Trâm liền hóa thành một đạo thanh quang, bị hắn thích đáng thu vào. Đối với người khác trong mắt, đấu thánh địa vị phản phất là cái kia xa không với tới tinh thần, khó mà chạm đến. Nhưng đối với Tiêu Lăng tới nói, đây bất quá là trưởng thành trên đường một khối bàn đạp. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vượt qua đấu thánh đạo khảm này nhi, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, bây giờ đối với Tiêu Lăng tới nói, những thứ này to lớn mục tiêu còn hơi có vẻ xa xôi. Trước mắt hắn vẻn vẹn một cái đấu tôn, đối mặt một chút lựa chọn, vẫn có lực bất tòng tâm thời điểm. Nhưng Tiêu Lăng biết rõ, chỉ có không ngừng cố gắng, để chính mình trở nên càng cường đại, mới có thể ở giữa phiến thiên địa này tùy ý rong ruổi. Cửu Long lôi cương hỏa, xem ra là nên đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Mặc dù không trông cậy vào ngươi có thế để cho ta một bước lên trời, nhưng ít ra cũng có thể để thực lực của ta có chút tinh tiến a. Tiêu Lăng trong lòng tính toán, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm, nơi đó có một đóa ngọn lửa ấn ký. Theo hắn đụng vào, một đóa ngọn lửa màu bạc chậm rãi từ trong vết tích nhảy vọt mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn trên không, tản mát ra một cổ cực đoan khí tức nóng bỏng. Ngọn lửa màu bạc này, đúng là hắn từ phần viêm cốc lúc rời đi, Đường Hỏa Nhi tự tay giao cho hắn cái kia đóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa. Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa đi theo Tiêu Lăng đã nửa năm, trong khoảng thời gian này, nó cùng Tiêu Lăng ở giữa thành lập một loại thân mật vô gian quan hệ. Lấy Tiêu Lăng thực lực bây giờ, luyện hóa đóa này tử hỏa có thể nói là dễ như trở bàn tay, không có độ khó gì. Phía trước, tại Tiêu Lăng cùng Sở Đẹp rõ ràng đối mặt những cái kia trí mạng độc tố lúc, đóa này Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa đã từng đứng ra, cùng khác mấy đóa tử hỏa liên thủ, trợ giúp luyện hóa những cái kia nguy hiểm. Bây giờ, liền cốt linh lãnh hỏa cũng đã bị Tiêu Lăng thành công thôn phệ luyện hóa, đó này Cửu Long Lôi Cương hỏa tử hỏa tự nhiên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, trở thành Tiêu Lăng tăng cao thực lực quân lương. Lấy Tiêu Lăng trạng thái bây giờ cùng tu vi, luyện hóa như thế một đóa tử hỏa hoa không mất bao nhiêu thời gian. Ngược lại cũng đã tại mật thất bên trong chờ đợi đã lâu như vậy, cũng không kém cái này khu khu mấy ngày. Tiêu Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái kia đóa Cửu Long Lôi Cương hỏa, trong mắt lóe lên một vòng mong đợi tia sáng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thần thái bình thường vẫy tay, cái kia đóa Cửu Long Lôi Cương hỏa tử hỏa phản phất bị một cây không nhìn thấy tuyến dẫn dắt, cấp tốc hướng hắn bay lượn mà đến. Cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, Cửu Long Lôi Cương hỏa tử hỏa đã bay chống đỡ trước mặt hắn. Tiêu Lăng ung dung hé miệng, tử hỏa liền ngoan ngoãn sáp nhập vào cổ họng của hắn, một đường thông suốt mà trượt vào thân thể của hắn chỗ sâu. Trong chốc lát, hỏa diễm nhập thể, nóng bỏng năng lượng tại Tiêu Lăng thể nội tùy ý va chạm, phản phất muốn đem kinh mạch của hắn đều thiêu hủy. Nhưng Tiêu Lăng mặt không đổi sắc, hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, nín thở ngưng thần, bắt đầu vận chuyển phần quyết công pháp con đường. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn dần dần tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn, cái kia Cửu Long Lôi Cương hỏa cuồng bạo năng lượng tại cái này tuần hoàn bên trong bị một chút thuần phục. Mà liền tại phần quyết vận chuyển dựng lên trong nháy mắt đó, Tiêu Lăng chung quanh năng lượng thiên địa phản phất bị nấu sôi đồng dạng, bỗng nhiên quay cuồng lên. Ngay sau đó, từng đạo năng lượng kinh người gợn sóng, giống như thấy được thủy triều, liên tục không ngừng hướng Tiêu Lăng cơ thể đánh thẳng tới. Đối với những thứ này tràn ngập tạp chất năng lượng thiên địa, đang tại luyện hóa Cửu Long Lôi Cương hỏa Tiêu Lăng lại là đối xử như nhau, tiếp thu toàn bộ. Theo những năng lượng này cùng Cửu Long Lôi Cương hỏa trong cơ thể hắn xen lẫn tuần hoàn, Tiêu Lăng dị hỏa cũng bắt đầu sôi trào lên. Những cái kia lẻn vào trong cơ thể hắn năng lượng bên trong những cái kia tạp chất, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, chuyển hóa làm vô hình, tiến tới dung nhập hắn gân cốt trong huyết mạch, từng chút đề thăng Tiêu Lăng tu vi. Mà đóa này Cửu Long Lôi Cương hỏa tử hỏa, mỗi tại phần quyết công pháp con đường bên trên vận chuyển qua sau một lần, liền cùng Tiêu Lăng thể nội dị hỏa dung hợp trình độ cũng bởi vậy sâu hơn một tầng, giống như là giữa hai người ăn ý lại tăng tiến một bước. Nếu là cầm bây giờ cùng đi qua so sánh, Tiêu Lăng thể nội đấu khí lưu chuyển tốc độ, đơn giản giống như là từ dòng suối đã biến thành lao nhanh giang hà, nhanh mười mấy lần cũng không chỉ. Hơn nữa loại này tấn mãnh đề thăng, không chỉ thể hiện tại đấu khí tốc độ vận chuyển bên trên. Đang hấp thu năng lượng, luyện hóa tạp chất, dung nạp sức mạnh những khâu này, Tiêu Lăng biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất. Đây hết thảy biến hóa nguyên nhân, cuối cùng, ở chỗ Tiêu Lăng bây giờ tu luyện chính là hàng thật giá thật thiên giai công pháp. Lần này kinh nghiệm, Tiêu Lăng tu vi không chỉ có tăng lên trên diện rộng, càng tại triệt để hấp thu cốt linh lãnh hỏa tinh hoa sau, để phần quyết công pháp thực hiện đột phá. Nó thuận lợi vượt qua thông hướng thiên giai cánh cửa, thăng cấp trở thành đáng mặt thiên giai sơ cấp công pháp. Tiêu Lăng phía trước hấp thu quy linh địa hỏa, khiến cho phần quyết công pháp phẩm cấp miễn cưỡng nhảy lên, vượt qua địa giai cao cấp giới hạn. Nhưng lúc đó, công pháp còn xa không thể đủ nắm giữ thiên giai công pháp uy năng, bởi vậy lúc đó cũng không dẫn phát bất luận cái gì thiên địa dị động. Nhưng mà, tại thành công luyện hóa cốt linh lãnh hỏa sau đó, phần quyết công pháp phẩm giai cuối cùng thực hiện chân chính đột phá, thăng cấp làm danh chính ngôn thuận thiên giai công pháp. Lần này thăng cấp mang cho Tiêu Lăng hiệu suất tăng phúc, cùng phía trước so sánh, đơn giản có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Trong mật thất, năng lượng trong thiên địa giống như nước thủy triều không ngừng mà tràn vào Tiêu Lăng thể nội, cùng lúc đó, Cửu Long Lôi Cương hỏa cũng tại phần quyết vận chuyển phía dưới dần dần bị thôn phệ luyện hóa, đó này ngọn lửa cuồng bạo một chút chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, từng giờ từng phút mà tăng cường lấy Tiêu Lăng tu vi. Tại thanh liên cái bệ phía trên, Tiêu Lăng lẳng lặng ngồi xếp bằng, thân hình như pho tượng đứng im bất động. Chung quanh hỏa diễm bốc lên, giống như sáng lạn màn lửa đem hắn bao khỏa, ánh lửa nhảy vọt ở giữa, phát ra nhỏ nhẹ tiếng tí tách vang dội. Mà Tiêu Lăng thân ảnh vững như Thái Sơn, ngồi tại trong biển lửa lại lù lù bất động. Quanh thân tản ra khí tức tại ngọn lửa rèn luyện phía dưới càng hùng hậu, tựa như một vị tại liệt diễm bên trong thức tỉnh quân vương, trang nghiêm mà không ai bì nổi. Tại tu luyện quá trình bên trong, thời gian trôi qua trở nên khó mà phát giác. Cứ như vậy, Tiêu Lăng phản phất lâm vào sâu đậm đứng im, trong lúc bất tri bất giác, hơn 10 ngày thời gian đã lặng yên chạy đi. Trung Châu Nam Vực, Tinh Vẫn Các. Tại mây mù vòng trong núi, sườn núi chỗ, một tòa lầu cát đứng yên nơi này. Lầu cát lấy gỗ trinh nam vi cốt, gạch xanh vì da, phi diêm đấu củng, tinh xảo mà không trương dương. Mái ngói bao trùm lấy rêu xanh, lộ ra tuế nguyệt yên tĩnh. Nó không giống cung điện giống như xa hoa, lại vô cùng tinh xảo, cùng núi này thủy dung là một thể, không chút nào khoa trương. Mái cong giống như đuôi én nhẹ nhàng, lan can khắc hoa tựa như tinh thần tô điểm, cùng cái này bốn bề màu xanh biếc liền thành một khối. Trên ban công, hai đạo nam tử thân ảnh ngồi đối diện, giống như tiên nhân lâm thế, khí chất có chút bất phàm. Hai người ngưng thần tại thế cuộc phía trên, đầu ngón tay nhẹ rơi, quân cờ từng tiếng như gõ ngọc. Nam tử áo trắng như tuyết chiếu nắng sớm, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra ưu nhã, cầm cờ trắng nhẹ rơi, như tiên nhân điểm hóa. Thanh y nam tử như thúy trúc chập chờn, thần sắc chuyên chú, hắc tử tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, lúc này lại hơi có vẻ do dự. Chung quanh tĩnh mịch im lặng, chỉ có gió qua lá cây sàn sạc nói nhỏ, cùng quân cờ rơi xuống bàn thanh thúy xen lẫn, cấu thành một bức động tĩnh thích ứng huyền diệu bức tranh. Thế cuộc giằng co ở giữa, một đạo hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập, giống như khe núi dòng suối lao nhanh xuống, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt phá vỡ lầu các chung quanh yên tĩnh. Hai người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu nữ áo xanh bước nhanh đi tới, nàng dáng người nhẹ nhàng, bước chân lại lộ ra lo lắng. Tay áo tung bay theo gió, tựa như một đóa trong gió đi nhanh thanh sắc đám mây. Thiếu nữ áo xanh khuôn mặt mỹ lệ, trong dung mạo lộ ra linh động, bây giờ lông mày giãn ra, trong mắt tràn đầy không ức chế được vui sướng, hình như có rực rỡ tinh thần ở trong đó lấp loé. Cái trán có một khỏa mồ hôi lấm tấm lăn xuống, dưới ánh mặt trời chiếu, óng ánh trong suốt, tựa như một khỏa sáng long lanh trân châu, đem mấy sợi sợi tóc ướt nhẹp, dính vào trắng nõn trên gương mặt, rất có vài phần hoạt bát. Cất bước đạp vào lầu các bậc thang, mỗi một bước đều lộ ra nhẹ nhàng mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại nào đó cảm giác tiết tấu. Khi nàng ánh mắt trực tiếp rơi vào ngồi đối diện hai vị nam tử trên thân, nhất là cái kia thanh y nam tử, trong mắt lóe lên một tia đặc biệt thần thái. Mộ Thanh Loan bước nhanh đi tới hai người phụ cận, đầu tiên là đối với hai người cung kính thi lễ một cái, động tác của nàng ưu nhã lưu loát, tựa như một đóa thanh liên tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Sư phụ, Dược Trần sư thúc. Thanh Loan nha đầu, thế nào, một bộ vội vã bộ dáng, là có chuyện gì gấp muốn cùng chúng ta nói sao? Phong Nhàn mỉm cười, vẫy tay, một cổ lực lượng nhu hòa đem Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng nâng lên, để hắn đứng thẳng người, ở ngươi nhìn, ngươi cái này, vi sư cùng ngươi Dược Trần sư thúc thế cuộc đều cắt đứt, ta bên này hảo cục cũng chỉ có thể để trước vừa để xuống. Phong Nhàn nói như vậy lấy, động tác trên tay nhưng không thấy mảy may do dự, tiện tay vung lên, trên bàn cờ quân cờ phản phất nhận lấy hắn dẫn dắt, từng hạt nhẹ nhàng nhảy vọt, cuối cùng chỉnh tề mà trở xuống bàn cờ bên cạnh hộp cờ bên trong. Dược Trần ngồi ở đối diện, thấy cảnh này, không khỏi hướng về phía Phong Nhàn liếc mắt. Nhưng Phong Nhàn tự hồ không phát giác gì, đối với Dược Trần phản ứng không có chút nào cho đáp lại. Hì hì, sư phụ, ngài đoán làm gì? Lần này Thiên Sơn huyết đầm mở ra, Thanh Loan ta thế nhưng là nắm lấy cơ hội, nhất cử phá vỡ đấu hoàng bình cảnh, tấn thăng đến đấu tông cảnh giới đâu. Cái kia Phong Lôi Đông các Phượng Thanh Nhi, lúc nào cũng bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, có thế nàng bây giờ cũng bất quá là một cái nửa bước đấu tông mà thôi. Mộ Thanh Loan nghe được Phong Nhàn hỏi thăm, nụ cười trên mặt giống như xuân hoa giống như nở rộ, dương dương đắc ý nói. Chương 390, Tứ Phương Các Đại Hội. Phong Nhàn nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Ệ Thanh Loan, tiến bộ của ngươi chính xác ra vi sư dự kiến, xem ra trong khoảng thời gian này cố gắng của ngươi không có uổng phí. Bất quá, tu hành lộ còn rất dài, ngươi cũng không thể bởi vì trước mắt nhất thời thành tựu mà kiêu ngạo tự mãn." Mộ Thanh Loan khéo léo gật đầu, trong mắt lại khó nén vẻ hưng phấn, "E sư phụ dạy phải, Thanh Loan sẽ tiếp tục cố gắng." Phong Nhàn nhìn xem Mộ Thanh Loan bày ra bộ kia bộ dáng nhu thuận nghe lời, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng. Hắn vốn là còn lo lắng Mộ Thanh Loan sẽ bởi vì trước mắt thành tựu mà lâng lâng, đắm chìm trong ngắn ngủi đắc ý bên trong. Nhưng quan sát nàng cử chỉ, phần kia khiêm tốn cùng trầm ổn tự hồ cũng không bởi vì thành tựu mà có chỗ dao động, sự lo lắng của hắn tạm thời buông xuống. Nhưng mà, Phong Nhàn cũng không hiểu rõ là, đang cùng Tiêu Lăng, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cái này ba tên chân chính yêu nghiệt nhân vật chung đụng sau đó, Mộ Thanh Loan tâm thái sáng sớm đã trải qua rất lớn chuyển biến. Gần tới hơn một năm thời gian tiếp xúc, để cho trong nội tâm nàng nguyên bản có phần kia tiểu kiêu ngạo dần dần bị sang bằng, thay vào đó là càng thêm khiêm tốn thái độ. Thanh Loan a, đến nỗi cái kia Phượng Thanh Nhi, vi sư quả thật có nghe thấy. Nàng không chỉ có là Phong Lôi các Lôi tôn giả cực kỳ coi trọng môn sinh đắc ý, cũng là Phong Lôi các thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, đời tiếp theo Phong Lôi các chủ hữu lực người cạnh tranh. Ngươi phải biết, không lâu sau đó Tứ Phương các thi đấu, nàng có thể là ngươi mạnh mẽ nhất đối thủ. Phong Nhàn vừa nói, một bên chậm rãi sờ cầm một cái, chân mày hơi nhíu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về phía Mộ Thanh Loan nhắc nhở. Vị này Phượng Thanh Nhi, lai lịch của nàng có chút thần bí, ngay cả vi sư cũng chỉ là có biết một hai, rất nhiều tình huống cũng không quá tin tưởng. Nhưng có một chút có thể xác định, thực lực cùng thiên phú của nàng đều khá xuất chúng, người có thế muôn ngàn lần không thể xem nhẹ nàng. Lần này nàng trở về Phong Lôi Các sau, nhất định sẽ chịu đến trong Phong Lôi Các trọng điểm vung trồng. Đủ loại trân quý tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng hướng nàng ưu tiên, còn có lôi tôn giả như thế cường giả đấu tôn tự thân vì nàng chỉ điểm sai lầm. Cứ như vậy tình hình đến xem, dự tính không cần bao lâu, nàng hẳn là cũng có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới, đuổi kịp cước bộ của ngươi. Hơi hơi dừng một chút, Phong Nhàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Mộ Thanh Loan, thấm thía tiếp tục nói, "Ê cho nên a, Thanh Loan, ngươi bây giờ muôn ngàn lần không thể chút nào buông lỏng, nhất thiết phải cố gắng gấp bội tu luyện. Chúng ta tin vẫn các những ngày gần đây tới phát triển được càng ngày càng tốt, đã vững vàng đè ép Khắc Tam Các một đầu, nhưng cũng chính bởi vì như thế, Khắc Tam Các đều đối chúng ta lòng sinh ghen ghét, mưu toan liên thủ chèn ép chúng ta. Mà ngươi xem như tin vẫn các đại sư tỷ, gánh vác tin vẫn các thế hệ trẻ tuổi bề ngoài. Lần này tứ phương các thi đấu, liên quan đến lấy chúng ta tin vẫn các danh dự, ngươi cũng không thể để đại gia thất vọng, nhất định nhưng phải toàn lực ứng phó." Mộ Thanh Loan sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm và sứ mạng, không thể cô phụ sư phụ mong đợi cùng tin vẫn các vung trồng. Khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "E sư phụ yên tâm, Thanh Loan rõ ràng chính mình trách nhiệm. Vô luận là Phượng Thanh Nhi vẫn là khác bất kỳ đối thủ nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt không lùi bước. Tứ phương các thi đấu, ta nhất định sẽ vì tin vẫn các làm vẻ vang, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khinh thường chúng ta." Phong Nhàn nhìn xem Mộ Thanh Loan ánh mắt kiên định, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn biết, cái này đệ tử đã thành thục rất nhiều, không còn là cái kia có chút tính trẻ con sinh động tiểu nữ hài. Phong Nhàn vui mừng vỗ vỗ Mộ Thanh Loan bả vai, "Kỳ hảo, đây mới là ta tin vẫn các đệ tử. Bất quá, ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, tận lực liền tốt. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi thêm tàng kinh các chọn lựa thích hợp ngươi bây giờ cảnh giới công pháp và đấu kỹ, nếu là có không biết, liền tới hỏi vi sư cùng ngươi dược trần sư thúc." Mộ Thanh Loan nghe vậy, trong lòng dòng nước ấm phun trào, nàng biết sư phụ cùng sư thúc cũng là thực tình vì tốt cho nàng, vì nàng cung cấp quý báu tài nguyên cùng chỉ đạo, hơn nữa nếu như không phải sư thúc luyện chế đang dược trợ giúp, nàng cũng không có cơ hội tu vi phản siêu cái kia Phượng Thanh Nhi. Cung kính khom lưng thi lễ một cái, Mộ Thanh Loan ngữ khí kiên định nói, "E sư phụ dạy bảo, Thanh Loan ghi nhớ trong lòng. Ta sẽ đầy đủ lợi dụng tàng kinh các tài nguyên, cố gắng tăng cường chính mình thực lực. Nếu có nghi vấn, chắc chắn kịp thời hướng sư phụ cùng sư thúc thỉnh giáo." Phong Nhàn vui mừng gật đầu một cái, trong mắt lộ ra đối với Mộ Thanh Loan khen ngợi. Tứ phương các đại hội, thật là không có nghĩ đến, thế mà không có nhiều thời gian liền muốn bắt đầu cử hành, ta phía trước đều không như thế nào để ý chuyện phương diện này. Phong Nhàn, lần này ngươi cũng không cần đi a. Dược Trần ngồi ở một bên, hứng thú dạt dào mà mở miệng, "Hề ngược lại Tiêu Lăng cũng sắp phải trở về Tinh Vẫn Các. Đến lúc đó, để hắn dẫn dắt Tinh Vẫn Các đám tiểu gia hỏa kia cùng nhau tham gia, hắn bây giờ cũng là tên nổi như cồn nhân vật, để hắn nhiều ở bên ngoài lộ một chút khuôn mặt, đối với Tinh Vẫn Các cũng có chỗ tốt." Phong Nhàn nhẹ nhàng nhíu mày, ngón tay không tự chủ sờ cầm một cái, trầm tư phút chốc. "Tiêu Lăng tiểu tử kia, thực lực chính xác không tầm thường, đã đạt đến đấu tôn cảnh giới, cùng ba vị kia so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lần này tứ phương các thi đấu không thể coi thường, các lộ cao thủ hội tụ, tình thế rắc rối phức tạp. Hắn dù sao còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, ta lo lắng hắn tại loại kia nơi phía dưới, có thể sẽ có chút không ứng phó qua nổi." Dược Trần mỉm cười, trong mắt lộ ra đối với Tiêu Lăng tín nhiệm, "Kề Phong Nhàn, ngươi cũng đừng đánh giá thấp Tiêu Lăng. Đứa nhỏ này tiềm lực, ngươi ta cũng là biết đến. Hắn trải qua những cái kia khiêu chiến, so với chúng ta nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm. Hơn nữa, vô luận là thực lực hay là tâm trí, hắn đều hơn xa tại những người trẻ tuổi khác. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì xung đột, cuối cùng ai sẽ ăn thiệt thòi, vậy thật là khó mà nói. Lại nói, tiểu tử này ngoại trừ bế quan đều không tại Tinh Vẫn Các chờ qua bao nhiêu thời gian, đối với Tinh Vẫn Các sự vụ không quá để ý, nói thế nào cũng là Tinh Vẫn Các đời tiếp theo các chủ. Không thể đều khiến hắn nhẹ nhàng như vậy không bị ràng buộc, hắn cũng nên vì Tinh Vẫn Các ra điểm lực." Mộ Thanh Loan ở một bên nghe, trong mắt thoáng hiện ra mong đợi tia sáng, "E sư phụ, Dược Trần sư thúc, Nếu như Tiêu Lăng sư huynh có thể mang theo ta cùng đi lời nói, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thua thiệt. Sư huynh thủ hạ cái kia ma thú cấp 8, liền đầy đủ để ba vị kia các chủ kiên kỵ. Phong Nhà nhìn xem Mộ Thanh Loan cái kia tràn ngập hy vọng gương mặt, bất đắc dĩ cười cười, trong giọng nói mang theo một tia mong đợi, kìa xem ra các ngươi đều đối Tiêu Lăng ôm lấy rất lớn mong đợi a, tốt a, chờ hắn trở về, ta sẽ tìm hắn thật tốt nói một chút. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy lần này tứ phương các thi đấu, liền từ hắn mang theo Thanh Loan ngươi nha đầu này đi tham gia, cũng làm cho các ba các mở mang kiến thức một chút, chúng ta tin vẫn các thế hệ trẻ phong thái chân chính. Sân U tĩnh tựa như thế ngoại đào nguyên, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt hương hoa, sắc hái hoa mỹ đóa hoa đem viện lạc trang phục tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Người mặc thanh y Thanh Lân An tĩnh ngồi ở dưới bóng cây, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, ở trên người nàng rơi xuống loang lỗ quang ảnh. Tại nàng bên cạnh để một cái tiểu xảo tinh xảo hộp gỗ, bên trong chứa một chút Tiêu Lăng phía trước thời gian rảnh tiện tay luyện chế dược hoàng. Tại Thanh Lân chung quanh, mấy con rắn sủng tự tại hoạt động, bọn chúng hoặc ưu nhã quay quanh tại Thanh Lân bên chân, phun lưỡi, hoặc nhẹ doanh mà du tẩu ở bụi cỏ ở giữa, lộ ra có chút không bị ràng buộc. Những thứ này xà sủng đều có một điểm giống nhau, bọn chúng bề ngoài đều hết sức xinh đẹp, đây đều là Thanh Lân chuyên môn thuần dưỡng, dùng để làm bạn chính mình. Tại khi nhàn hạ khắc, bọn chúng trở thành nàng buông lỏng tâm tình đồng bạn tốt. Thanh Lân khóe môi nhếch lên mỉm cười, ánh mắt bên trong toát ra ôn nhu, nàng từ trong hộp gỗ lấy ra mấy khỏa ống ánh trong suốt dược hoàng, nhẹ nhàng ném những cái kia xà sủng. Xà sủng nhóm tự hồ biết đây là mỹ vị món ngon, lập tức hưng phấn mà vặn vẹo đứng người dậy, cạnh tương tranh đoạt, cái này hài hước một màn chọc cho Thanh Lân phát ra êm ái tiếng cười. Tại cái này tràn ngập sức sống trong tiểu viện, thời gian phản phất chảy xuôi phải càng thêm chậm chạp, trong không khí tràn ngập nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí. Liền tại đây ấm áp tĩnh mịch thời khắc, sân hư không bỗng nhiên nổi lên một hồi ba động kỳ dị, từng vòng gợn sóng một dạng tia sáng hướng bốn phía khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem Thanh Lân lực chú ý hấp dẫn. Không đợi Thanh Lân làm ra phản ứng, chỉ thấy cái kia không gian ba động giống như êm ái sóng nước hơi hơi rạo rực, lập lòe thần bí vần sáng, chợt, một đạo thân ảnh thon dài từ quang mang kia bên trong chậm rãi hiện hình mà ra. Thân ảnh kia dáng người kiên cường, khí chất bất phàm, tài trí bất phàm trên mặt mang theo một vòng nụ cười ấm áp, không phải cùng Thanh Lân đã lâu không gặp Tiêu Lăng là ai. Thanh Lân trong mắt trong nháy mắt thoáng qua kinh hỉ, nàng đột nhiên đứng dậy, liền bên cạnh xà sủng đều bị động tác đột nhiên này cả kinh phân tán bốn phía. Trong tay hộp gỗ cũng kêu lạch cạch ề một tiếng rớt xuống đất, có thế nàng hoàn toàn không để ý, hướng về Tiêu Lăng chạy như bay. Thiếu gia, thật là ngươi. Thanh Lân âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hốc mắt của nàng phím hồng, trong mắt lập lòe không ức chế được vui sướng tia sáng. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, giang hai cánh tay nghênh đón Thanh Lân. Thanh Lân lập tức nhào vào trong ngực của hắn, dùng sức ôm chặt hắn, phản phất chỉ sợ đây chỉ là một hồi hư ảo mộng cảnh. Buông lỏng tay Tiêu Lăng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia thực sự là bại hoại, đột nhiên mất liên lạc chính là lâu như vậy, ta còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng thiếu gia là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thanh Lân mang theo tiếng khóc nức nở oán giận nói, có thế cái kia gắt gao ôm nhau tư thế lại tiết lộ nội tâm của nàng chân thực vui sướng. Tiêu Lăng khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ Thanh Lân phía sau lưng, trong mắt tràn đầy xin lỗi, e làm sao lại thế. Ngươi nhìn. Ta đây không phải trở về đi. Chỉ là lần này tình huống đột nhiên phát sinh, cũng không kịp cùng ngươi thật tốt nói rõ ràng, thật sự ngượng ngùng a, Thanh Lân. Thanh Lân hơi hơi buông ra ôm Tiêu Lăng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt còn mang theo chưa tiêu tán nước mắt, lại cố gắng gạt ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, kẻ thiếu gia, ngươi không cần nói xin lỗi, Thanh Lân biết thiếu gia khẳng định có chuyện trọng yếu. Thiếu gia có thế bình an trở về, còn chiếm được cơ duyên, cái này so với cái gì đều trọng yếu đâu. Tiêu Lăng nhìn xem Thanh Lân chân thành tình cảm bộc lộ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên Thanh Lân cánh môi. Cái hôn này, đã xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, cũng là đối với Thanh Lân thật sâu ỷ lại đáp lại. Thanh Lân trong nháy mắt sửng sốt, nhưng rất nhanh, nàng nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đáp lại Tiêu Lăng hôn. Tại thời khắc này, tất cả tưởng niệm cùng lo nghĩ đều hóa thành giữa răng môi ôn nhu triền miên. Hết thảy chung quanh phản phất đều dừng lại. Chỉ có nhịp tim hai người âm thanh tại lẫn nhau bên tai vang vọng. Thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, Thanh Lân gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hạnh phúc thần thái. Đúng, thiếu gia, âm cốc làm ly cốc chủ có chuyện để ta truyền đạt. Nàng nói, một khi thiếu gia kết thúc bế quan, không ngại đi tới âm cốc chủ điện gặp một lần. Nàng sẽ an bài thiếu gia đi nhận lấy lần này ủy thác nên được thù lao. Thanh Lân tự hồ đột nhiên nghĩ tới chuyện này, liền nghiêm túc nói. Thù lao? À, đối với, kém chút đem chuyện này đem quên đi. Nghe nói như thế, Tiêu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Phía trước cũng đã xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Lăng thật đúng là không phải rất để ý thù lao không thù lao. Vậy được, chúng ta liền đi chiếu cố các nàng, đem thù lao nhận. Sau đó, cũng nên là chúng ta cáo biệt âm cốc thời điểm. Dù sao, rời đi Dương Tinh vẫn cách thời gian cũng không ngắn, là nên trở về nhìn một chút. Tiêu Lăng gật đầu đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng mỉm cười, lập tức quay đầu đối với Thanh Lân nói. Thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát a, xử lý xong âm cốc chuyện nơi đây, cũng tốt sớm ngày trở về Tinh Vẫn Các đâu, cũng có thời gian thật dài không cùng sư phụ gặp mặt. Thanh Lân khéo léo gật gật đầu, đối với Tiêu Lăng đi đề nghị, nàng luôn luôn là ủng hộ vô điều kiện. Đi, vậy chúng ta lên đường đi. Tiêu Lăng kéo Thanh Lân tay, thân hình lóe lên, hai người liền hướng âm cốc chủ điện phương hướng bay đi. Tại âm cốc cái kia to lớn nguy nga chủ điện bên trong, tia sáng dịu dịu chiếu xuống hoa lệ gạch bên trên. Hai đạo thân ảnh của cô gái tựa như tiên tư, một vị trong đó mặc màu xanh nhạt lụa mỏng váy dài, váy theo gió dương nhẹ. Nét mặt của nàng mặc dù lạnh rõ ràng, lại mơ hồ toát ra một loại khí chất siêu thoát. Chỉ thấy Thà Ngữ Tịch nhẹ nhàng mở miệng vấn nói, e sư phụ, ngài nói Thái Thượng Trưởng Lão sau khi xuất quan cũng không trong cốc đợi bao lâu, liền vội vàng mà ra ngoài xử lý ân oán cũ. Nhưng hôm nay hơn 10 ngày đi qua, tại sao còn không thấy hắn trở về đâu? Có phải hay không gặp ngoài ý muốn gì? Một vị khác thân mang màu xanh nhạt váy lụa nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày, làm ly than nhẹ một tiếng, nói, e chuyện này ta cũng không biết rõ. Những ngày này, những trưởng lão kia cái này tiếp theo cái kia tới tìm ta hỏi thăm, để ta liền nghỉ ngơi thật tốt thời gian cũng không có. Theo lý thuyết, căn cứ vào ta đối quá khứ những sự tình kia hiểu rõ, ngoại trừ vị kia đã từng lấy sinh mệnh làm đại giá trọng thương Thái Thượng Trưởng Lão bán thánh cường giả bên ngoài, Thái Thượng Trưởng Lão tự hồ cũng không có cùng những cường giả khác kết xuống thâm cừu đại hận. Bằng không, tại Thái Thượng Trưởng Lão dưỡng thương trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã sớm nên đánh tới chúng ta âm cốc tới. Hồi tưởng lại, luôn cảm giác Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan thời điểm, dường như là có tâm sự gì đồng dạng, đi được có chút quá mức vội vàng. Thà Ngữ Tịch trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ. Làm ly nhẹ nhàng gật đầu, lông mày hơi hơi giãn ra, dường như đang tính toán sao phủ trưởng Ngữ Tịch sầu lo, rồi có lẽ vậy, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão tâm tư thâm bất khả trắc, nàng có chính mình suy tính. Hơn nữa lấy Thái Thượng Trưởng Lão tu vi hiện tại, trừ phi là gặp phải ngang cấp cường giả, bằng không sẽ không có nguy hiểm gì. Hai người rơi vào trầm mặc, trong đại điện bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Thái Thượng Trưởng Lão xem như tông môn trụ cột, thương thế khỏi hẳn xuất quan vốn nên là tông môn một chuyện mừng lớn. Nhưng mà, nàng sau khi xuất quan cũng không có tại tông môn dừng lại, ngược lại vội vàng rời đi, loại này cử chỉ khác thường để rất nhiều người biết chuyện cảm thấy hoang mang, trong lòng không khỏi sinh ra đủ loại ngờ tới, cảm xúc cũng đi theo khẩn trương lên. Làm ly cùng Thà Ngữ Tịch xem như số ít tận mắt chứng kiến Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan người, tự nhiên trở thành đám người hỏi thăm đối tượng. Những ngày này, âm cốc cao tầng thường xuyên tìm các nàng tìm hiểu tình huống, một chút bù trừ lẫn nhau hơi thở không hiểu nhiều lắm người hiếu kỳ cái kia thiên âm cốc dị động kết quả thế nào, mà những cái kia tư thâm hiểu rõ tình hình trưởng lão thì trực tiếp hỏi Thái Thượng Trưởng Lão tình huống cụ thể. Nhưng các nàng hai người đối với chuyện này hiểu rõ cũng hết sức có hạn, chỉ có thể hàm hồ suy đoán mà ứng đối, cái này khiến chính các nàng cũng bắt đầu cảm thấy có chút mê mang cùng không biết làm sao. Đúng lúc này, trong đại sảnh vang lên vài tiếng bước chân giòn giả, ngay sau đó, một cái âm cốc nữ đệ tử thân ảnh theo bước tiếng của nàng dần dần tới gần. Phát giác được động tĩnh, làm ly cùng Thà Ngữ Tịch không hẹn mà cùng hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Nữ đệ tử bước nhẹ đi đến làm ly cùng Thà Ngữ Tịch trước mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hành một cái cung kính cấp bậc lễ nghĩa, tiếp đó nàng hơi hướng về phía trước đến gần một chút, âm thanh rõ ràng nói, "Ra cốc chủ đại nhân, Tiêu Lăng đại sư cầu kiến, bây giờ đã ở bên ngoài đại điện hậu." Làm ly nao nao, lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một nụ cười, kẻ Tiêu Lăng đại sư. Xem ra hắn đã xuất quan. Nhanh chóng thỉnh Tiêu Lăng đại sư đi vào, cũng không thể chậm trễ chút nào. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân thân ảnh liền xuất hiện tại cửa đại điện, sau đó hướng về trong điện chậm rãi đi tới. Tiêu Lăng dáng người kiên cường, khí chất bất phàm, Thanh Lân thì khéo léo đi theo một bên. Gặp tình hình này, Lam Ly cùng Thà Ngữ Tịch vội vàng đứng dậy, trên mặt mang mỉm cười, hướng về phía trước nghênh đón tiếp lấy. Lam Ly ánh mắt tại Tiêu Lăng trên thân dừng lại một hồi, nàng khẽ cười nói, "Ghê Tiêu Lăng đại sư, đã lâu không gặp, ngài nhìn tu vi lại tinh tiến không thiếu, lần bế quan này nhất định là thu hoạch tương đối khá a." Mặc dù Lam Ly không cách nào phán đoán chính xác Tiêu Lăng tu vi đến cùng tăng lên tới loại tình trạng nào, nhưng bằng mượn nàng kinh nghiệm phong phú cùng trực giác bén nhạy, nàng có thể rõ ràng cảm thấy Tiêu Lăng so trước đó càng thêm cường đại. Tiêu Lăng mỉm cười, khiêm tốn đáp lại nói, "E lực hữu tiểu thành, không thể nói là bao lớn thu hoạch." Lời nói này, giọng nói nhẹ nhàng, như là đang nói một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ. Hơi lẫn nhau chào hỏi một tiếng sau, Lam Ly liền dẫn lĩnh Tiêu Lăng tại chủ điện trên chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức an bài đệ tử bưng lên trà thơm, bố trí được 10 phần chu đáo. Chờ hết thảy an bài thỏa đáng, Lam Ly liền cắt vào chính đề, nàng nhìn qua Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm, "Ghê Tiêu Lăng đại sư, ta muốn thỉnh giáo một chút, trước đây ngài đang vì Thái Thượng trưởng lão chữa thương thời điểm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì chữa thương cần tiêu phí thời gian lâu như vậy?" Sau đó Thái Thượng trưởng lão khôi phục thương thế đồng thời đột phá tới đấu thánh cảnh giới, liền trực tiếp rời đi âm cốc, ngài có phải không biết ở trong đó có cái gì tình huống sao? Âm người trong cốc đối nhà mình Thái Thượng trưởng lão hành tung cùng tình huống biết rất ít, mà Tiêu Lăng xem như tự thân vì Thái Thượng trưởng lão chữa thương người, cùng nàng thời gian chung đụng không tính ngắn. Tại Lam Ly xem ra, Tiêu Lăng hẳn là đối với một ít tình huống có hiểu biết, bởi vậy nàng mới sinh ra nghi vấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.